không thể tu tiên ta chỉ đi bồi dưỡng hồn sùng. Chương 28, hồn kỹ phóng tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Triệt suy tư nói, trên cơ bản, chỉ cần mỗi ngày lục mao trùng đều bảo trì tình trạng này và được sự giúp đỡ của Thú Nguyên Công, mỗi ngày tu vi hồn lực của nó đều có thể tăng thêm hơn 3 năm. Nếu như nó không ăn đủ lá sữa sam, thì nó chỉ có thể tăng thêm 2 năm tu vi hồn lực. Chỉ còn một tuần nữa là đến khai giảng, khi đó hẳn là lục mao trùng sẽ có thể đạt tới 50 năm tu vi hồn lực. Nếu ta nói ra con số này, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người phải giật mình. Bởi vì trong vòng 2 tuần mà có thể đạt tới 50 năm tu vi hồn lực, thì đại đa số hồn sùng ấu sinh hiếm có cũng đều không thể làm được. Trong vòng 1 tuần này, ngoại trừ ổn định tăng lên tu vi hồn lực ra bên ngoài, còn cần để nó thuần thục nắm giữ hồn kỹ vung đuôi kích và một chiêu hồn kỹ khác. Chính là phóng tơ. Phóng tơ là 10 năm hồn kỹ duy nhất mà lục mao trùng có thể lĩnh hội nhanh nhất. Vì trên cơ bản, khi nó đạt tới 10 năm tu vi hồn lực, thì nó liền lĩnh hội được ngay chiêu này. Vào thời điểm đứa bé này vừa ra đời, nó cũng đã biết phóng tơ. Nhưng đó không phải là hồn kỹ, bởi vì sợi tơ mà nó nhả ra lúc đó lại sền sệt như nước bọt. Nói là tơ, nhưng thật ra càng giống chất nhầy hơn. Nếu lục mao trùng lấy hồn lực để phóng tơ, vậy những sợi tơ bị phun ra sẽ trông như sợi tóc, có tính bền dẻo nhất định. Và loại tơ này lại rất mềm mại bóng loáng, phi thường thích hợp để làm nguyên vật liệu sản xuất trang phục. Phải biết, hồn sùng là dạng sinh vật cực kỳ cường đại. Chỉ là tùy tiện đưa ra một con hồn sùng có tu vi hồn lực hơn 10 năm, thì trên cơ bản chúng đều có thể treo nhân loại bình thường lên đánh. Ví dụ như đứa bé này, vào thời điểm trước khi kiểm tra, khi nó thi triển hồn kỹ thì đã có thể trực tiếp đập nện ra lực lượng hơn 300 kg. Nếu hồn kỹ này đánh vào trên thân người bình thường, thì người đó liền xong. Còn nếu như hồn kỹ này đập nện trên người hồn thú, thì chưa hẳn có thể tạo thành tổn thương chí mạng. Sợi tơ mà lục mao trùng nhả ra, chỉ có thể dùng làm nguyên vật liệu sản xuất trang phục. Vậy có thể thấy, uy lực của chiêu hồn kỹ phóng tơ đối với hồn sủng mà nói sẽ rất nhỏ. Nhưng đối với Vương Triệt, anh chưa hẳn không thể tăng lên uy lực cho chiêu hồn kỹ phóng tơ này. Vương Triệt trầm ngâm nói, phóng tơ và vung đuôi kích có sự khác biệt. Vung đuôi kích là 10 năm hồn kỹ rất thông thường. Nhưng phóng tơ lại là hồn kỹ có liên quan đến hồn lực và cấu tạo thân thể của hồn sủng để hình thành. Đây là hồn kỹ độc nhất vô nhị thuộc về hồn sủng hệ côn trùng. Loại hồn kỹ này căn cứ vào loại hồn sủng mà tạo ra những hiệu quả đặc thù. Vương Triệt nói với lục mao trùng. Lục mao trùng, mi dùng hồn lực ngưng tụ thành tia, rồi hướng vào bàn tay của ta mà phóng tơ đi. Lục mao trùng lập tức gật đầu, liên tục phun vào bàn tay của Vương Triệt từng đoàn sợi tơ. TT. Những sợi tơ màu trắng ngưng tụ thành một đoàn, hình thành từng dải sợi bông. Nó phun một hồi mới bao kín mít được bàn tay của Vương Triệt. Từ xa nhìn lại, bàn tay anh giống như bị dây băng quấn quanh. Vương Triệt cầm lấy cái kéo bên cạnh, nhẹ nhàng cắt một phát, nhẹ nhõm cắt đứt đi cuộn tơ. Vương Triệt lắc đầu nói, không được, tính bền dẻo quá kém, độ ngưng tụ quá thấp. Loại hồn kỹ này rất khó sinh ra hiệu quả đối với hồn sùng. Kiểu này thì chỉ cần hồn sủng có sức mạnh hơi lớn một chút là đã có thể dẫy dụa ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, sợi tơ mà mi phun ra vẫn còn kèm theo chất nhầy. Mà loại chất nhầy này, ngay cả keo 520 cũng không dính bằng, nhiều nhất chỉ bằng độ dính của cơm mà thôi. Vậy nó chỉ có thể hù dọa hồn sủng khác một phen, chứ sẽ không hề có tác dụng thực tế. Trừ phi đứa bé này có mấy ngàn năm tu vi hồn lực. Nếu không ngay cả người bình thường thì nó cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Nếu để lục mao trùng có mấy trăm năm tu vi hồn lực phun ra sợi tơ, vậy uy lực của nó hẳn sẽ tương đối khả quan. Dù sao cũng là hồn thú, dù là loại yếu nhất đi nữa, nhưng chỉ cần tu vi hồn lực tăng lên, thì vẫn có thể tăng thêm uy lực. Chỉ tiếc là, bình thường những hồn thú có mấy trăm năm tu vi hồn lực sẽ không bao giờ sợ lục mao trùng phóng tơ. Người bây giờ chỉ mới 25 năm tu vi hồn lực thôi. Nhất định phải tăng cường một chút uy lực cho chiêu phóng tơ này. Vương Triệt sờ sờ đầu lục mao trùng nói. Trong một tuần sau đó, Vương Triệt bắt đầu huấn luyện cho lục mao trùng để tăng thêm uy lực cho chiêu phóng tơ này. Nhưng dù anh có huấn luyện như thế nào, thì uy lực của nó cũng tăng lên rất ít. Vì tu vi hồn lực đang thấp vẫn còn tại đó. Lại thêm tiềm chất trùng tộc của lục mao trùng quá thấp. Nếu như đổi thành loại hồn sủng hiếm có mang hình thái sinh mệnh là con nhện, vậy khi nó phóng tơ sẽ mạnh hơn không ít. Không chỉ có uy lực mạnh hơn, mà thậm chí còn có thể mang theo độc tính.